Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1597, chương 1583, Khôi Thất vs Cổ Đạo Nhân. An tĩnh trong sân đột nhiên nhớ tới một mực tiếng xào sạc thanh âm, làm cho thần sắc cảnh giới Mạc Tiểu Phôi cùng trọng kiếm Khôi Thất ánh mắt lẫm liệt. Lỗ tai nhất động, bạch, sau một khắc. Mạc Tiểu Phôi cùng trọng kiếm Khôi Thất hai người chính là hóa thành hai đạo mũi tên cái bóng, hướng về bên ngoài phòng bắn tới, rơi vào rộng rãi trong sân. Chi chi ckittt, xa xa xa, một trận luồng gió mát thổi qua, chung quanh nhà cây cối cùng tiểu thảo thì là theo gió chập chờn. Ngay sau đó liền là có chói tai bén nhọn thanh âm truyền ra, tràn ngập một cỗ quỷ dị, làm cho lòng người cơ sở hiện ra một cỗ vô cùng bất an cảm giác tới. Loảng xoảng, trọng kiếm Khôi Thất mặt như băng hàn, hắn tay sau phía trên trọng kiếm bị cắm vào mặt đất, phát ra nặng nề vô cùng tiếng vang đến. Đối tại mặt đất phía trên cái kia lan tràn mà ra vết nứt lại là không thèm để ý chút nào, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên bốn phía. Hắn có thể cảm giác được một cỗ nồng đậm sát khí càng tại ở gần. Xùy kéo, Mạc Tiểu Phôi mỉm cười. Một thanh tạo hình đặc biệt đoàn đao chính là trong tay hắn hiện lên, làm đến cả người hắn khí chất tại thời khắc này trở nên linh động mà phiêu giật. Không có ai biết hắn thực lực cực hạn đến cùng là mạnh cỡ nào. Xa xa xa, thanh âm càng ngày càng chói tai, càng ngày càng gấp rút, càng ngày càng khó nghe. Chung quanh tiểu thảo tại thời khắc này cũng đều run rẩy lên, tựa hồ bởi vì sắp đến nguy hiểm mà cảm thấy hoảng sợ. Oanh xùy, sau một khắc, cự tiếng nổ lớn ầm vang ở giữa vang lên. Sân nhỏ vách tường chung quanh bởi vì không chịu nổi cái kia lực lượng kinh khủng trùng kích ầm vang ở giữa phá vỡ đi ra. Lít nhà lít nhít kiến độc, độc hạt tử, độc thiêm thư, độc xà thì là hóa thành một dòng lũ lớn theo phá nát mặt tường vọt tới. Càng nghe thấy được mùi tanh mèo, hướng về đứng ở trong sân Mạc Tiểu Phôi cùng trọng kiếm Khôi Thất bất ngờ mà đi. Loảng xoảng, thấy thế, trọng kiếm Khôi Thất mắt sáng lên, trong mắt vẻ băng lãnh hiện lên. Tay cầm trọng kiếm, một bước phóng ra, trong tay trọng kiếm mang theo cường đại sức gió hướng về phía trước quét ngang ra. Kỳ kỳ kỳ, trọng kiếm nhấc lên cường đại sức gió mang theo vô tận lực lượng đụng vào đối diện vọt tới đông đảo độc vật phía trên. Bộc phát ra cự đại thanh âm đến, đại lượng độc vật tại trọng kiếm Khôi Thất một kiếm này phía dưới bạo liệt trở thành huyết hoa. Nhìn qua lộ ra nhìn thấy mà giật mình, một kiếm chi lực không có kiếm quang, cũng không có kiếm khí phóng thích, có chỉ là tràn đầy vô tận lực phá hoại sức gió. Có thể nghĩ cái này trọng kiếm Khôi Thất thực lực là cỡ nào cường đại khủng bố. Tại cái này trọng kiếm Khôi Thất một dưới thân kiếm, độc trùng dòng nước lũ ầm vang sụp đổ ra. Chi chi ckittt, thế nhưng là lại vừa có càng nhiều độc trùng vọt tới. Mô phỏng nếu không có cuối cùng. Hừ, trọng kiếm Khôi Thất trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ, dưới chân tốc độ di động, thân hình nhanh như thiểm điện, không chút do dự cùng dừng lại, hướng về kia đầy trời độc trùng bất ngờ mà đi. Hung uy ngang dọc vô song, cái kia khí thế đáng sợ không người dám ngăn trở. Cái kia ở trong mắt người khác vô cùng tàn bạo hung lệ độc trùng trong tay hắn trọng kiếm huy động, phía dưới không ngừng mà bị sức gió chấn động phải vỡ ra. Tại trong sân nhấc lên vô số huyết hoa tới. Đây quả thực là tràn đầy một cỗ bạo lệ mỹ học. Trọng kiếm chi uy vậy mà như thế hung hãn. Tốt biến thái hiếu chiến người. Nhìn lấy cái kia lấy lực lượng một người ngăn cản tất cả độc trùng trọng kiếm Khôi Thất, Mạc Tiểu Phôi trong mắt không khỏi lóe qua một tia ngưng trọng. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiến vào trạng thái chiến đấu trọng kiếm Khôi Thất chỗ có khí thế cùng năng lực cùng hắn đối đãi vợ. Hắn lúc cẩn thận từng ly từng tí hoàn toàn là tưởng như hai người. Điên cuồng bạo lệ ở trên người hắn triển lộ không thể nghi ngờ. Cái này trọng kiếm Khôi Thất so với chết đi quân tử kiếm Lam Hồ đến thật sự là cường đại quá nhiều. Quá nhiều, cả hai hoàn toàn không lại một cái cấp bậc phía trên. Không hổ là Hoa Hạ Tông sư địa bảng bài danh 10 vị trí đầu tồn tại. xem ra đều không cần ta động thủ. Nhìn lấy cái kia dũng mãnh vô cùng trọng kiếm Khôi Thất, Mạc Tiểu Phôi không khỏi cười cười. Ngay sau đó điều mở miệng cười nói. Oanh! Sau một khắc, cự tiếng nổ lớn lại là trong lúc đó vang lên. Lại là trọng kiếm Khôi Thất trong tay trọng kiếm nhấc lên một cỗ to lớn vô cùng sức gió đem trong sân tất cả độc trùng toàn bộ đều đánh bay ra ngoài. Chi chi ckittt. Sân nhỏ trước, trọng kiếm Khôi Thất tay cầm trọng kiếm, theo gió mà đứng, những cái kia hung mãnh độc trùng nhìn lấy hắn, miệng bên trong phát ra uy hiếp gọi, tuy nhiên lại hết lần này tới lần khác không dám tiến lên tí tẹo teo. Vượt qua sân nhỏ tường vây hình thành cái kia một đầu tuyến. Chính chủ đến, ngay tại lúc này, Mạc Tiểu Phôi ánh mắt lẫm liệt, ngay sau đó trầm giọng mở miệng. Trọng kiếm Khôi Thất lông mày cũng là dương lên, đem ánh mắt nhìn về phía trước, xa xa xa, tại Mạc Tiểu Phôi cùng trọng kiếm Khôi Thất ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Tay cầm trường đao xa mần thì là cất bước chậm chậm đi tới. Một cỗ màu xám tử khí vờn quanh tại thân thể của hắn bốn phía, hình thành một cái ác linh, xem ra vạn phần quỷ dị, một đám không dùng phế vật, còn không trở về vị trí cũ. Nhìn lấy cái kia run run rẩy rẩy độc trùng, tát đầy trong mắt lóe lên một tia băng lãnh hàn mang. Giận dữ mắng mỏ thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chi chi ckittt. Theo hắn lời nói rơi xuống, những cái kia độc trùng nhóm miệng bên trong phát ra vô cùng hoảng sợ thét lên. Sau cùng nhanh chóng hướng về xa mần bên người ác linh phóng đi. Sau cùng hình thành một cái từ vô số độc trùng tạo thành trùng nhân. Quỷ dị đứng sau lưng xa mần. Trọng kiếm Khôi Thất, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn lấy trong viện tay kia cẩn thận kiếm. Theo gió mà đứng trọng kiếm Khôi Thất. Tát trong mắt không khỏi lóe qua một tia băng lãnh hàn mang đến. Dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi cổ đạo nhân xa mần đều ở nơi này. Ta Khôi Thất vì sao không thể ở chỗ này? Nghe vậy, trọng kiếm Khôi Thất trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh đến. Hùng hồn thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hiển nhiên cái này trọng kiếm Khôi Thất cùng cổ đạo nhân Sa Mần nhận biết. Mà lại tựa hồ là tử địch. Cổ đạo nhân Sa Mần tuy nhiên không phải Hoa Hạ tông sư trên địa bảng cường giả. Nhưng là hắn một thân cổ nói chi thuật lại là đại có danh tiếng. Cực kỳ khó chơi. Lấy cổ nói chi thuật bước vào tông sư chi cảnh, đồng dạng tông sư nhìn thấy hắn đều chỉ có thể lẫn mất xa xa không nguyện ý tùy tiện trêu chọc. Cho dù là tông sư trên địa bảng cường giả cũng không muốn cùng hắn là địch. Dù sao cổ độc chi thuật quá mức quỷ dị, Khôi Thất, người nếu là hiện tại cho bổn tọa lăn đi, người trợ giúp vạn cổ chi vương trọng thương ta sự tình. Ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Cổ đạo nhân Sa Mần ánh mắt nhìn chăm chú lên trọng kiếm Khôi Thất. Nhíu mày, trong mắt lóe lên một không chút nào che giấu ngưng trọng. Hiển nhiên không nguyện ý cùng trọng kiếm Khôi Thất động thủ. Ngay sau đó liền là có thanh âm trầm thấp từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi không cùng ta so đo. Lão tử đến còn muốn cùng ngươi so đo đâu. Bớt nói nhiều lời, động thủ đi. Nghe được cổ đạo nhân Sa Mần lời nói, trọng kiếm Khôi Thất trong lòng thì dâng lên một cỗ nồng đậm hỏa khí. Hùng hồn thanh âm phẫn nộ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Oanh xùy, theo lấy trọng kiếm Khôi Thất lời nói rơi xuống. Hắn chân phải bỗng nhiên phát lực. Cường đại lực đạo ầm vang ở giữa bạo phát. Tay cầm trọng kiếm, hướng về cổ đạo nhân Sa Mần bất ngờ mà đi. Khí thế hung mãnh, giống như mãnh hổ xuất lồng. Đã ngươi muốn tìm cái chết. Như vậy hôm nay bổn tọa cũng liền thành toàn ngươi. Trùng nô, cho ta giết hắn. Thấy thế, cổ nói trong mắt người không khỏi lóe qua một tia băng lãnh hàn mang. Trường đao trong tay của hắn giương lên. Tiếng gầm gừ tức giận thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bạch, theo cổ đạo nhân lời nói rơi xuống. Cái kia từ vô số độc trùng tạo thành trùng nhân miệng bên trong phát ra thanh âm khàn khàn. Giống như tại đáp lại. Sau đó thân thể hóa thành một cái bóng, hướng lấy trọng kiếm Khôi Thất bất ngờ mà đi. Bành, chỉ là trùng nô, cũng muốn ngăn trở ta. Thấy thế, Trọng kiếm Khôi Thất trong mắt không khỏi lóe qua một tia băng lãnh hàn mang. Trong tay hắn trọng kiếm bỗng dưng vung lên. Sau đó mang theo cường đại mà cuồng bạo lực lượng bỗng nhiên quét ngang mà ra. Trọng kiếm huy động, không có kiếm mang cùng quang hoa. Có chỉ là tràn ngập lực hủy diệt sức gió. Thẳng đến trùng nô mà đi. Oanh, mắt thấy trọng kiếm sắp rơi vào cái kia trùng nô trên thân. Cái kia trùng nô lại là ầm vang ở giữa hóa thành vô số độc trùng vỡ ra. Hướng lấy trọng kiếm Khôi Thất hung mãnh địa đánh tới. Hừ, thấy thế, trọng kiếm Khôi Thất miệng bên trong phát ra một tiếng hừ nhẹ. Chân tay hắn bỗng dưng đập mạnh. Lực lượng cường đại ầm vang bạo phát. Mặt đất bùn đất chịu đến lực lượng dẫn dắt vậy mà quỷ dị ở trước mặt hắn hình thành một đạo phong. Ngự bình chướng. Làm cho này độc trùng đều đụng vào phòng ngự bình chướng phía trên. Oanh, răng rắc. Sau đó, trọng kiếm Khôi Thất trường kiếm trong tay huy động. Quét ngang mà ra, đem cái kia phòng ngự bình chướng tính cả độc trùng toàn bộ đánh bay. Thân thể giống như nộ long giống như sông ra. Thẳng đến cổ đạo nhân Samon mà đi. Chỉ là trong nháy mắt liền là xuất hiện ở hắn trước mặt. Làm cho sắc mặt hắn khó coi đến cực hạn. Đáng chết, tình cảnh này làm cho cổ đạo nhân Samon đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Dưới chân tốc độ di động, thân thể lệch ra, tránh thoát trọng kiếm Khôi Thất trọng kiếm chém thẳng. Trường đao trong tay thì là quét ngang mà ra. Keng, sau một khắc, cổ đạo nhân Samon trường đao chính là chạm tại trọng kiếm Khôi Thất trên bụng. Bộc phát ra kim loại giao tiếp tiếng vang đến. Nhưng lại căn bản thì sẽ không thể thương tổn trọng kiếm Khôi Thất tí tẹo teo. Hoành luyện tông sư thân thể phòng ngự há lại đao kiếm bình thường đánh chém đủ khả năng phá vỡ. Bành, công kích vô hiệu, cổ nói người sắc mặt kịch biến, đang muốn bước ra lui lại. Thế nhưng là trọng kiếm Khôi Thất căn bản liền không có cho hắn cơ hội. Trong tay trọng kiếm đập ngang mà ra, quất vào cổ đạo nhân bên hông phía trên. Cự tiếng nổ lớn ầm vang ở giữa vang lên. Lực lượng cường đại giống như hồng thủy bạo phát. Cổ nói thân thể người thì là giống như diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài. Hung hăng nện ở phía xa trên mặt đất. Oanh xùy. Cổ đạo nhân Samon thân thể vừa mới vừa vặn rơi xuống đất. Còn chưa kịp đứng dậy ổn định thân hình. Trọng kiếm Khôi Thất chính là trong nháy mắt xuất hiện tại hắn trước mặt. Nắm chặt trong tay trọng kiếm. Mang theo cuồng bạo sức gió đối với hắn nổi giận chém xuống. Đáng chết. Cổ đạo nhân sắc mặt khó coi. Miệng bên trong phát ra một tiếng phẫn tiếng mắng chửi. Bỗng nhiên khẽ cắn nha. Thân thể trên mặt đất một cái nhạy bén cuồn cuộn. Lúc này mới hiểm lại càng hiểm địa né tránh. Oanh xùy. Trọng kiếm Khôi Thất trọng kiếm rơi trên mặt đất bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang đến. Cứng rắn sàn nhà trong nháy mắt vỡ vụn ra. Một đạo thật sâu khe rãnh nổi lên cùng bốn phía vết nứt hình thành một đầu buộc long. Lộ ra bắt mắt vạn phần. Trọng kiếm Khôi Thất công kích cương mãnh hung tàn. Mà lại chính là hoành luyện tông sư. Thân thể lực lượng cường đại. Phòng ngự lực kinh người. Làm cho hắn công kích càng thêm cuồng dã. Căn bản cũng không cần cân nhắc phòng ngự vấn đề. Chính là cổ đạo nhân Samon khắc tinh. Đối mặt hung tàn trọng kiếm Khôi Thất. Cổ đạo nhân Samon căn bản là khó có thể phát huy ra hắn cổ nói chi thuật uy lực. Trùng nô, tránh thoát trọng kiếm Khôi Thất công kích. Cổ đạo nhân Samon thần sắc băng lãnh. Trong mắt hàn mang chớp động. Quát chói tai thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo hắn lời nói rơi xuống. Bị trọng kiếm Khôi Thất chấn vỡ trùng nô lại là quỷ dị sau lưng hắn tổ hợp nổi lên. Hắn sắc bén móng vuốt nắm chặt cùng một chỗ. Mang theo cuồng bạo lực lượng hung hăng nện ở trọng kiếm Khôi Thất sau lưng xương cột sống phía. Trên, cự va chạm mạnh âm thanh ầm vang ở giữa tại vùng chân trời này quanh quần. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.